Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 199. Thượng cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền. Theo tất cả tiên tinh đều chuyển hóa thành thần thạch, liền thăng liền cấp năng lực giá cả, đều tùy theo biến đổi thành thần thạch. Tỷ như Tần Dịch tứ giai tuyệt đối miểu sát, tứ giai tuyệt đối vô địch, tứ giai tuyệt đối thôn phệ, cùng tứ giai tuyệt đối thuấn di. Lúc đầu cái này tứ đại cứu cực năng lực thăng cấp đến ngũ giai cần dòng giã 20 triệu tiên tinh, bây giờ lại đổi thành 2.000 thần thạch. Đương nhiên, trong đó bản chất giá cả cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Một hơi đạt được 60 triệu thần thạch. Tần Dịch bước kế tiếp dĩ nhiên chính là thăng cấp các loại Wabi năng lực. Tứ giai tuyệt đối miểu sát, tứ giai tuyệt đối vô địch, tứ giai tuyệt đối thôn phệ. 6.000 thần thạch toàn bộ khấu trừ, tam đại năng lực toàn bộ thăng cấp đến ngũ giai. Ngũ giai tuyệt đối miểu sát hiệu quả cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũ là không thể vượt qua tự thân ba cái đại cảnh giới. Bất quá, cách không miểu sát phạm vi từ bán kính 100 dặm gia tăng đến 1.000 dặm, mỗi lần miểu sát mục tiêu số lượng cũng từ nhiều nhất đồng thời miểu sát 100 cái mục tiêu biến thành không có hạn chế số lượng. Mà ngũ giai tuyệt đối vô địch thì là đem năng lực khôi phục từ 1.000 lần biến thành tích huyết trùng sinh, chỉ cần Tần Dịch không có bị trong nháy mắt đánh thành hư vô từ trên thế giới này triệt để xóa đi, bằng không chỉ cần còn có dù là một giọt máu tồn tại là hắn có thể trong nháy mắt trùng sinh. Đồng thời, ngũ giai tuyệt đối vô địch phòng ngự hiệu quả truyền lại phạm vi cũng từ 100 dặm gia tăng đến 1.000 dặm, chỉ cần tại Tần Dịch chung quanh 1.000 dặm phạm vi bên trong, hắn liền có thể đem ngũ giai tuyệt đối vô địch phòng ngự hiệu quả truyền lại cho bất luận kẻ nào, người sau cũng có thể hoàn toàn miễn dịch không cao hơn tự thân ba cái đại cảnh giới tất cả công kích. Tỉ như một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đứng tại Tần Dịch bên người, đạt được tuyệt đối vô địch truyền lại hiệu quả, liền có thể không nhìn tất cả kết đan kỳ công kích. Chỉ cần đối phương cảnh giới không có vượt qua kết đan kỳ, hắn chính là tuyệt đối vô địch. Cuối cùng là ngũ giai tuyệt đối thôn phệ, vẻn vẹn chỉ là đem thôn phệ tỷ lệ từ 150% tăng lên tới 200%. Tại thôn phệ huyết nhục tinh hoa cùng linh lực tu vi đồng thời, còn có thể thôn phệ đối phương ký ức, còn mặt khác hiệu quả, ngược lại là không có gì thay đổi. Bất quá, có thể tăng lên thôn phệ tỷ lệ, bản thân cũng đã là thay đổi lớn nhất, lại thêm nhiều một hạng thôn phệ ký ức, có thể làm cho Tần Dịch biết đối phương toàn bộ ký ức, thậm chí bao gồm bọn hắn quá trình tu luyện, các loại kinh nghiệm chiến đấu. Cường giả loại này ký ức đồng dạng là một món của cải khổng lồ, người bình thường căn bản không có khả năng đạt được. Tam đại năng lực vừa hoàn thành thăng cấp, Tần Dịch dòng giã 6.000 thần thạch liền trực tiếp tiêu hao sạch sẽ. Trong nháy mắt, hắn lại một lần biến thành kẻ nghèo hèn, trên thân ngay cả một khối thần thạch cũng bị mất. Đúng rồi, những này chân quân quê quán ta còn chưa có đi dò xét đâu, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể lấy ra ít đồ. Nghĩ tới đây, Tần Dịch lập tức liền lộ ra nụ cười sán lạn. Thế nhưng là ai cũng không có khả năng nhìn ra cái này ánh nắng đại nam hài thế mà nghĩ đến làm sao vây lại hơn 10 vị chân quân động phủ. Nhìn xem đầy đất chân quân thi thể, Tần Dịch cười lạnh, sinh mệnh trưởng khống, cho ta phục sinh, trung cực năng lực sinh mệnh trưởng khống. Lập tức, tất cả chết đi yêu tộc chân quân, toàn bộ đều liên tiếp lần nữa phục sinh. Bất quá bọn hắn tu vi cùng huyết nhục đều đã bị Tần Dịch thôn phệ không còn. Coi như sống lại, cũng chỉ là một cái bình thường yêu thú. Nhưng là, trí nhớ của bọn hắn lại giữ lại. Ta không chết, ta còn chưa chết. Ha ha ha, lão phu căn bản là không có chết. Vừa rồi hết thảy, quả nhiên đều là giả. Chỉ là một cái nhân tộc, làm sao có thể chém giết chúng ta yêu tộc chân quân? Nguyên lai hết thảy đều là ảo giác a. Tiểu tử, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Chỉ tiếc, chúng ta chung quy là chân quân. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, ngươi căn bản là chấm ngoặc kép, hô. Tần Dịch nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, vừa mới phục sinh một đám yêu tộc chân quân, còn chưa kịp cao hứng vài giây đồng hồ, như gió thổi rơm rạ đồng dạng, tất cả chân quân đều ngã xuống, lại chết một lần. Lần này, Tần Dịch thôn phệ toàn bộ của bọn họ ký ức, dòng dã 41 vị yêu tộc chân quân, mỗi một vị đều sống vài vạn năm, toàn bộ chung vào một chỗ. Trí nhớ của bọn hắn thậm chí vượt qua 1.000.000 năm tháng dài đằng đẵng. Giờ này khắc này, tất cả ký ức đều như nước biển chảy ngược, tiến nhập Tần Dịch trong đầu. Vô số vô dụng ký ức bị trực tiếp loại bỏ, xóa đi, chỉ còn lại có những cái kia kinh nghiệm tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu, cùng các loại pháp bảo, các loại động phủ, các loại đến từ thái cổ thời đại bí mật. Trong nháy mắt, Tần Dịch liền biết hết thảy. Toàn bộ thiên nguyên tinh, vượt ngang trên 100.000 năm, tất cả bí mật, cơ hồ tất cả đều hiện ra ở trong óc của hắn. Bất quá, đối với những này lịch sử, Tần Dịch càng quan tâm là cái này 41 vị yêu tộc chân quân nơi đặt động phủ. Bọn hắn bảo khố chỗ ẩn giấu. Thì ra là thế, các ngươi giấu thật là đủ sâu. Tần Dịch mỉm cười, tuyệt đối thuấn di khởi động, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. 10 ngày sau, Tần Dịch dọn sạch 41 vị yêu tộc chân quân, lưu lại xuống bảo khố, một hơi tăng lên 3.200 thần thạch. Một tháng sau, Tần Dịch nương tựa theo những yêu tộc này chân quân ký ức, tìm được 13 vị giấu ở đáy biển tu luyện địa ma chân quân. Cùng nhau chém giết thôn phệ, hắn rốt cục đột phá cảnh giới, bước vào vương phẩm nguyên anh, tu vi càng ít tăng lên tới 100.000 long lực. Đồng thời, từ những này địa ma chân quân trên thân, đạt được 1.800 thần thạch. Những này địa ma chân quân mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở thế giới đáy biển, quanh năm bị tứ hải yêu tộc chỗ áp chế, chỉ có thể giấu ở một chút u ám thâm thúy trong huyệt động. So với những cái kia cùng cảnh giới yêu tộc chân quân, bọn hắn thật sự là nghèo quá quá nghèo. Dòng dã 13 vị địa ma chân quân, trong đó thậm chí còn có một vị cửu phẩm nguyên anh đỉnh phong chân quân. Tất cả bảo vật chung vào một chỗ, lại vẻn vẹn chỉ có 1.800 thần thạch. Bất quá, tăng thêm trước đó yêu tộc chân quân thần thạch, Tần Dịch thần thạch số lượng lại lần nữa gia tăng đến 5.000 thần thạch. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ, điểm ấy thần thạch quá ít. Tại chém giết thôn phệ 13 vị địa ma chân quân đằng sau, Tần Dịch nắm giữ bí mật to lớn hơn. Đối với thiên nguyên tinh hiểu rõ, có thể nói so bất luận kẻ nào đều muốn tới rõ ràng. Liền ngay cả cái kia giải rác mấy vị nhân tộc chân quân giấu ở chỗ nào tu luyện, bây giờ là cảnh giới gì, tu vi gì, hắn đều biết đến nhất thanh nhị sở. Bất quá, xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, Tần Dịch ngược lại là thả bọn hắn một ngựa, cũng không có trực tiếp ra tay. Dọn sạch tất cả yêu tộc chân quân cùng địa ma chân quân đằng sau, Tần Dịch ánh mắt nhìn về hướng những cái kia di tích cổ lão, cùng các loại thượng cổ thời đại, viễn cổ thời đại, thậm chí là thái cổ thời đại bí cảnh. Lần này, Tần Dịch dòng dã hao tốn thời gian 9 năm, cơ hồ đi khắp thiên nguyên tinh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, thăm dò cái này đến cái khác bí cảnh cùng di tích. Toàn bộ thiên nguyên tinh, từ trên xuống dưới, cho nên khả năng ẩn tàng bảo vật địa phương, toàn bộ đều bị hắn lục soát một lần. Hắn thần thạch số lượng, từ 5.000 thần thạch, biến thành dòng dã 18,000 ngàn thần thạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.